Lữ hành giả thời không? Này vẫn chưa biết là ai cầm. Diêu Mộc gật gật đầu. Cũng đúng, dù sao trong những trận đấu trước, Liệt Dương đã từng dùng xạ thủ đi đường giữa. Khúc Giang cũng từng lấy đường giữa đi vị trí phụ trợ. Thiên Hoàn là song trung đơn, có thể thay đổi anh hùng. Huấn luyện viên ATB hơi hơi nhíu nhíu mày. Bọn họ đây là muốn đánh hoạt động. Phụ trợ lấy, sứ giả rừng rầm, bắp máu bám trụ với bọn họ. Đừng để bọn họ đẩy nhanh tốc độ phá trụ. Phụ trợ Dung Chê Min nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu rồi, huấn luyện viên, tôi sẽ bảo vệ Trang Ho thật tốt. Xạ thủ Kim Trang Ho nghi hoặc nói. Tốc độ đầy trụ của Phong Chi Tinh Linh, rất chậm. Bọn họ muốn đánh hoạt động, vì sao lại không chọn? Thợ săn súng máy, có tốc độ đẩy trụ nhanh hơn. Cách bàn pick của Thiên Hoàn thật là không thể hiểu được. Choi Hee-uk cười nói, có thể do chúng ta nhằm vào trung giã quá gắt gao. Bọn họ không còn anh hùng nào để chọn. Sau khi hai bên khóa anh hùng liền bắt đầu trao đổi với nhau, năm vị trí của ATB đều rất rõ ràng, đường trên, công tước hút máu, đường dưới, công chúa huyết tộc, sứ giả rừng rầm, mít và rừng là tổ hợp liên kết kinh điển. Quyền hoàng, nữ thần vận mệnh, bên phía Thiên Hoàn, khán giả đều đang nghi hoặc, ý chí đao kiếm, được đổi đến đường trên giao cho lão Tần, rừng là nhà đấu vật, anh hùng mà Diệp Thiếu Dương ở vị trí S3 sử dụng vậy mà lại là lữ hành giả thời không? Diêu Mộc cả kinh nói, Liệt Dương vậy mà lại dùng lữ hành giả thời không? Đi vị trí đường giữa loại hình phụ trợ. Quả nhiên, Trình Tinh ở S4 đổi thành Phong Chi Tinh Linh, kỹ năng mang theo là Thanh Tẩy, Khúc Giang ở S5 bắt lấy tanker hàng phía trước. Thánh Kỵ Sĩ, Đông Ca sờ sờ cằm. Ván này không nhất định sẽ là đấu pháp hoạt động. Dương Dương lấy phụ trợ đi đường giữa, anh hùng, lữ hành giả thời không? Này quả thật có thể lên trang bị sát thương phép. Kỹ năng quy của hắn là sát thương bạo phá theo đường thẳng. Kỹ năng V kép gia tốc quần thể, kỹ năng E mở ra thời gian hồi tưởng, giúp các đồng đội hồi máu. Kỹ năng R còn lại là Auti trầm mặc. Diêu Mộc lo lắng nói, chỉ là phụ trợ đi đường giữa, cộng thêm dừng công cụ người. Sát thương hình như không quá đủ nhỉ. Cô dừng một chút, hít sâu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván này Thiên Hoàn lựa chọn đội hình cực kỳ quyết đoán. Hiển nhiên trong thời gian huấn luyện đã tập trung luyện tập qua. Hiện tại đưa ra kết luận vẫn quá sớm. Chúng ta vẫn là theo dõi biểu hiện khi thi đấu của các tuyển thủ. Dưới đài, Tạ Viễn đang xem thi đấu nhịn không được phản bác. Không đủ sát thương, suy nghĩ nhiều rồi. Phương Chính Thanh híp híp mắt. Trêu chọc nói, để ATB trải nghiệm một chút cái gì gọi là tốc độ xe quá nhanh. Thi đấu bắt đầu, khi ra cửa Diệp Thiếu Dương trực tiếp lên kỹ năng V kép gia tốc toàn đội, đến kỹ năng thương tổn cũng không lên, cùng chỉ sóc xâm lấn khu vực bùa xanh rừng đối diện. Tuy ATB nhận ra ý đồ của Thiên Hoàn, kịp thời phòng thủ, nhưng Diệp Thiếu Dương dùng gia tốc lui lại, chỉ sóc nhanh chóng mà ăn xong bùa xanh liền chạy, tuyển thủ ATB chạy đến phòng thủ căn bản không đánh tới bọn họ. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương mở ra tốc mang theo chỉ sóc tới đường giữa ăn lính. Hai người cùng nhau ăn lính, cùng nhau đoạt cua đồng. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tiếp tục mở ra tốc, mang theo chỉ sóc biến mất ở đường sông đường giữa. Các tuyển thủ của ATB không thể nhìn thấy bọn họ. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế mới biết rằng Diệp Thiếu Dương thật ra đang dẫn theo chỉ sóc cùng đi đánh bùa đỏ, tiết tấu nhanh đến muốn bay lên. Diêu Mộc nhìn đến đâu mới hiểu được ý nghĩ của Thiên Hoàn ở ván này. Liệt Dương dùng lữ hành giả thời không, đi đường giữa liền có thể liên kết chặt chẽ với Sóc Nguyệt. Đường giữa có khoảng cách gần với vị trí rừng nhất, cậu ấy ra gia tốc cùng Sóc Nguyệt dọn lính, dọn rừng, tốc độ sẽ nhanh hơn rừng đối diện. Đông Ca trêu chọc nói như vậy hai người chia đều kinh tế, phát dục cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Chỉ đội mang theo Dương Dương, tương đương với lái xe thể thao xa hoa đi dọn rừng. Mà Choi Hee-uk đối diện còn đang cưỡi xe đạp. Người xem trong nước nghe đến đó liền sôi nổi bình luận một loạt 666. Sóc Nguyệt. Liệt Dương, tốc độ xe này quá nhanh. Dương Dương à cậu chạy chậm một chút. Tôi ở góc nhìn của Thượng Đế đều xem đến hoa mắt luôn rồi. Sóc Nguyệt và Liệt Dương lái siêu xe, tay cầm tay dọn sạch rừng. Đúng lúc này, Diêu Mộc đột nhiên phát hiện trang bị của Diệp Thiếu Dương không quá thích hợp. Cô nhịn không được nói, phụ trợ đi đường giữa, chúng ta cùng nhìn trang bị của Dương Dương, kiện trang bị đầu tiên là giày hồi chiêu, cái thứ hai hình như đang lên. Ma trượng bạo liệt, Đông Ca vội phụ họa nói. Không sai, cậu ấy mua. Quả cầu ma thuật, quả thật là trang bị trước của ma trượng bạo liệt, ván này cậu ấy căn bản không dựa theo kịch bản thông thường mà là đấu pháp bùng nổ. Ma trượng bạo liệt, hiệu quả của trang bị này là, khi phóng thích kỹ năng đơn sẽ kích phát hiệu quả. Bạo phá, tạo thành thương tổn dây xích đối với kẻ địch trong phạm vi gần xung quanh, hơn nữa nhất định sẽ là bạo kích. Trang bị có hiệu quả tăng thời gian hồi chiêu là 20 giây. Bởi vì, bạo kích nhất định, hiệu quả tăng thời gian hồi chiêu 20 giây, trang bị này thích hợp với đấu pháp bùng nổ hơn, cũng chính là một combo bùng nổ 1 giây giết người. Ngày thường, khi thi đấu mọi người sẽ thường xuyên nhìn thấy. Lữ hành giả thời không, đi vị trí phụ trợ, rút xạ thủ nhà mình hồi máy, gia tốc, thời điểm giao tranh lợi dụng khác biệt tốc độ lôi kéo qua lại. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lấy anh hùng này đi đường giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường giữa Park Won-seok thấy Diệp Thiếu Dương mất tích, lập tức nhắc nhở. Đường giữa biến mất, cẩn thận, phụ trợ Jung Jae-min nghĩ thầm, chỉ sóc vừa rồi ngoi đầu ở đường giữa, dọn xong rừng rất có thể sẽ chi viện đường dưới. Hắn vừa định tới bụi cỏ cạnh bùa đỏ của Thiên Hoàn Trách tầm nhìn một chút, kết quả ngay sau đó liền thấy Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc tốc độ nhanh như gió vòng tới từ phía bên cạnh. Diệp Thiếu Dương mở ra tốc đoàn đổi, bốn người chỉ sóc, Khúc Giang, Trình Tinh, Diệp Thiếu Dương đồng thời ra tay, còn Kim Trang Ho đang dọn lính ở đường dưới căn bản chưa kịp phản ứng lại đã bị chỉ sóc gây choáng. Khúc Giang trồng thêm khống chế liên tiếp, Trình Tinh nhanh chóng bắn tỉa, Diệp Thiếu Dương phóng một kỹ năng quy qua đó. Kim Trang Ho tốc biến chạy trốn, đáng tiếc, kỹ năng quy trên người nổ tung, hắn có dùng tốc biến thì cũng bị nổ chết. First Blood. Lúc này trận đấu mới bắt đầu được bao nhiêu phút chứ? Lữ hành giả thời không? Vậy mà lại có được mạng hạ gục. Phụ trợ của ATB vội vàng xoay người lui lại. Nhưng Diệp Thiếu Dương kịp thời mở kỹ năng V kép gia tốc. Nhà đấu vật của chỉ sóc nhanh chóng di chuyển vị trí qua chặn đứng Jung Jae-min lại tại chỗ. Trình Tinh bắn tỉa ở cự ly xa, lấy được mạng của phụ trợ. Đông Ca không nhịn được hô lên. Đẹp lắm. Một đợt nhanh chóng chi viện này đánh cho tổ hợp hai người đường dưới của ATB không kịp trở tay. Dương Dương phóng kỹ năng quy quá chuẩn xác đặt tại vị trí chạy trốn của Kim Trang Ho. Cái tộc biến tử vong của Kim Trang Ho quả thật là thảm càng thêm thảm. Diêu Mộc cười nói, có được double kill ở đường dưới, tiết tấu của lần combat này quả thật rất tốt. Ở đường trên, Lão Tần biết Dương Dương đi chi viện cho đường dưới, sớm đã lui tới vô hình vô dạng. Mà lúc này, Choi Hee-uk mới dọn xong đợt rừng đầu tiên. Tốc độ đánh rừng của một hắn không thể bằng hai người chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương mở ra tốc liên thủ đánh. Choi Hee-uk nhíu nhíu mày, nói, đường dưới cẩn thận, sau kho hồi sinh chuẩn bị đánh Tiểu Long. Chết lần đầu rất nhanh là có thể sống lại, tổ hợp hai người đường dưới của ATB nhanh chóng đi tới gần hang rồng, bốn người thiên hoàn cũng nhanh chóng tập kết. Thực lực cá nhân của trung giã ATB quả thật rất mạnh. Quyền hoàng của Choi Hee-uk nhắm chuẩn thời cơ, liên kết với nữ thần vận mệnh của Park Won-seok, hai người đồng thời phóng kỹ năng về hướng Trình Tinh. Chỉ cần Tiểu Tinh chết, Thiên Hoàn sẽ gặp vấn đề lâm vào giao tranh mà không đủ lực tấn công. Nhưng máu của Trình Tinh rớt xuống một đoạn lại nháy mắt hồi lại một nửa, ulti của Park Won-seok coi như gãi ngứa. Bởi vì Diệp Thiếu Dương mở kỹ năng e đúng vào thời gian thích hợp nhất. Thời gian hồi tưởng. Lượng máu trở lại một giây trước. Trình Tinh ăn một ulti, cố tình lại không bị giết chết, Tiểu Tinh cơ trí mà mở. Thanh tẩy, nhảy lên trốn chạy, bắn tỉa ở cự ly xa, điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương mở ra tốc vừa đánh vừa lui. Tiểu Long liên tục bị kéo thoát, Choi Hee-uk phiền không sao kể hết, dứt khoát nói. Lui, không tiêu hao với bọn họ nữa. Đội hình có, lữ hành giả thời không, đặc biệt am hiểu lôi kéo qua lại. Gia tốc vừa mở, tiến có thể công, lui có thể thủ, năng lực nắm chắc thời có của Diệp Thiếu Dương lại cực kỳ xuất sắc. ATB muốn mở giao tranh, Diệp Thiếu Dương mở gia tốc dẫn đồng đội trốn chạy. ATB không đánh bọn họ, muốn đánh rồng. Diệp Thiếu Dương lại mở gia tốc tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này khó chịu dị thường. ATB dứt khoát thả Tiểu Long, bắt đầu nhanh chóng phát dục. Nữ thần vận mệnh. Của Park Won-seok không ăn kinh tế là bao, nhưng lại rất ăn cấp bậc, yêu cầu đạt cấp 8 mới có thể đẩy sát thương lên cao nhất. Quyền hoàng của Choi Hyuk cũng chưa lên được trang bị trung tâm, chờ hai người bọn họ tiếp tục phát dục thêm một đoạn thời gian là có thể trung giã liên kết, một combo giết chết tướng máu giấy của Thiên Hoàn. Giết Trình Tinh hoặc là Diệp Thiếu Dương, đoàn chiến sẽ rất dễ thắng. Nhưng bản tính của Choi Hyuk không có khả năng sẽ thuận lợi như trong ý nghĩ. Ván này Diệp Thiếu Dương chọn, lữ hành giả thời không, tự nhiên muốn phát huy, tiết tấu nhanh, đến mức tận cùng. Ván này Thiên Hoàn là dùng đấu pháp hoạt động loại biến chủng, dựa vào đường giữa đến dẫn dắt tiết tấu. Đường giữa gia tốc, hỗ trợ rừng nhanh chóng rửa sạch rừng cũng như nhanh chóng ngăn đường, thành lập ưu thế, đẩy trụ. Lần này mục tiêu Diệp Thiếu Dương nhắm vào là đường giữa. Sau khi cậu và Chỉ Sóc dọn xong bùa đỏ liền giả bộ đi giết xạ thủ đường dưới, cố ý lộ tầm nhìn một chút ở đường dưới, xạ thủ và phụ trợ của ATB lần này đã học khôn, lập tức lui lại. Lại không dự đoán được, sau khi hai người này lộ mặt ở đường dưới xong, Diệp Thiếu Dương lập tức mở ra tốc, mang Chỉ Sóc vòng tới đường giữa. Lúc này, Park Won-seok vừa dọn cong một đợt lính, định tới đường dưới chi viện. Kết quả, hắn vừa rời khỏi đường giữa, một cái đồng hồ thật lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập lên mặt hắn. Kim đồng hồ của lữ hành giả làm thời gian yên lặng, định thân toàn bộ kẻ địch trong phạm vi. Park Won-seok đột nhiên không kịp phòng ngừa bị định lại tại chỗ, Chỉ Sóc lập tức lao tới, một bộ combo đánh cho hắn tàn phế. Sau đó, Diệp Thiếu Dương ở cự ly xa ném một kỹ năng quy, theo sau bạo phá của kỹ năng quy. Nữ thần vận mệnh, chết trên đường đi chi viện. Sau khi chết nữ thần vận mệnh sẽ phát ra giọng nói ai oán. Đây là vận mệnh của ta sao? Trong nước, khán giả xem phát sóng trực tiếp nghe được giọng nói thê thảm của anh hùng này. Sau khi được tự động phiên dịch thành tiếng Trung liền nhịn không được thi nhau bình luận ha ha ha, giọng nói khi giết người của nữ thần vận mệnh của Dương Dương là, đây là vận mệnh, không cần phải có ý đồ phản kháng, hiện giờ, Dương Dương giết chết. Nữ thần vận mệnh, đối diện, giọng nói liêm thành, đây là vận mệnh sao, anh hùng này quả thật là mang đầy công lực trào phúng đường giữa số một thế giới. Chỉ có vậy, Choi Hyuk nhíu mày nói, tình huống gì vậy? Sắc mặt Park Won-seok có chút khó coi, hắn quả thật không nghĩ tới rõ ràng tổ hợp Nhật Nguyệt xuất hiện ở đường dưới, nhanh như vậy đã tới đường giữa. Diệp Thiếu Dương mở ra tốc để di chuyển quả thật là làm hắn chuẩn bị không kịp. Park Won-seok thấp giọng giải thích, tạo tầm nhìn giả, mục tiêu chân chính lần này của bọn họ là tôi. Choi Hyuk hít sâu, bình tĩnh mà nói, sau khi lữ hành giả thời không ra tốc sẽ chạy trốn rất nhanh, các cậu cẩn thận. Tận lực bảo vệ trụ, kéo dài tới giai đoạn sau bọn họ sẽ không đủ lực tấn công. Nhưng thủ trụ cũng không có dễ như vậy. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc giết Park Won-seok xong lại trộm đi tới đường trên. Lúc này, Han Song-woo đang 1v1 với Lão Tần. Thực lực cá nhân của Han Song-woo cao hơn Lão Tần, người trước lại chọn anh hùng. Công tước hút máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bật auti hút máu, năng lực hoạt động liên tục rất mạnh. Lão Tần đấu 1v1 với hắn, sau khi trao đổi một đợt kỹ năng, lượng máu đã rớt xuống còn không đến một nửa. Han Song-woo nhìn chằm chằm vào cây máu của Lão Tần, đúng lúc này con cua đường sông đổi mới, hai người cùng nhau tiến lên đoạt con cua. Lão Tần đương nhiên không đoạt được, Han Song-woo nhắm chuẩn cơ hội, một bộ combo đánh ra. Mắt thấy Tần Nhất Trúc chỉ còn một chấm máu, đúng lúc này hai luồng thân ảnh đột nhiên bật ra tốc lao ra từ trong bụi cỏ. Tần Nhất Trúc diễn kịch xong, quay đầu chồng thêm một đao, chặn đứng Han Song-woo lại tại chỗ. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương theo sát chồng thêm tấn công, ba người nháy mắt giết chết Han Song-woo. Han Song-woo nhịn không được mắng ra tiếng, mẹ nó, sao lại lên đường trên rồi? Vốn tưởng rằng hai người bọn họ giết đường dựa xong sẽ đi đánh bùa xanh, kết quả hai vị này thả bùa xanh không quản, lại bật ra tốc tới đường trên giết người. Thực lực của Han Song-woo có mạnh thì cũng không có khả năng một đánh ba, cho dù hắn có bật tốc biến, Diệp Thiếu Dương mở ra tốc đuổi theo, hắn cũng trốn không thoát. Han Song-woo lần đầu tiên cảm thấy bực bội, thi đấu nhiều năm như vậy hắn cũng từng gặp qua đủ loại đối thủ, nhưng tại trận đấu hôm nay, tiết tấu của Thiên Hoàn quá nhanh, đường giữa và rừng mở ra tốc, xuất quỷ nhập thần, trong chốc lát xuống đường dưới bắt xạ thủ, trong chốc lát đột nhiên nhảy đến đường giữa. Lại trong chốc lát lai tới đường trên. Tiết tấu của Diệp Thiếu Dương rất kỳ quái, như đang tùy ghê bắt người. tầm nhìn của phụ trợ căn bản chẳng có tác dụng, cậu ta động một chút liền tạo một đợt tầm nhìn giả khiến ngươi không đoán được cậu ta sẽ đi đâu. Sau khi ganh xong đường trên, ba người liên thủ nhanh chóng đẩy trụ, nhổ bỏ trụ ngoài. Ngay sau đó, Lão Tần, Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương cùng nhau xâm lấn khu vực bùa đỏ của đối diện, cho Hy Úc lúc ấy đang đánh bùa đỏ liền bị Diệp Thiếu Dương mở ra tốc. Auti trầm mặc, hắn không thể phóng kỹ năng, bị Chỉ Sóc nhân cơ hội dùng. Trừng trị, đoạt đi bùa đỏ, sau khi cướp xong, ba người nghênh ngang mà bỏ đi. Choi Hee-uk, khán giả trong nước nhìn đến đây liêng sôi nổi kích động, hoạt động tiết tấu của Thiên Hoàn ở ván này rất mạnh. Tôi thấy ATB cũng có chút rối loạn luôn rồi, ván này khẳng định là Dương Dương chỉ huy. Tiết tấu khống chế đường, bắt người của cậu ấy quá đỉnh, tuy cậu ấy đi theo chỉ đội thường xuyên du tàu, nhưng cũng chưa bỏ sót một con lính đường giữa nào. Đây mới là điểm châu bò nhất một tuyển thủ. Chỉ có tính toán tê lính một cách chính xác, nắm chắc thời cơ một cách tuyệt đối mới có thể một bên dọn lính, một bên nhanh chóng chi viện, có thể trợ giúp đồng đội thành lập ưu thế. Cái gì gọi là đường giữa loại hình chi viện có cái nhìn đại cục rất mạnh. Diệp Thiếu Dương ở ván đấu này quả thật giống như một tuyển thủ đang đấu giải đấu. Chỉ đạo, cấp thế giới, thi đấu tiến hành đến phút thứ 18, khác biệt kinh tế hai bên đã kéo tới 2.000 vàng. Choi Hee-uk và Park Won-seok tuy tìm được cơ hội vài lần, nhưng đều bị gia tốc kéo giãn khoảng cách của Diệp Thiếu Dương thành công hóa giải. Hai người rất nhanh liền phát hiện cho dù hai người bọn họ lên trang bị một cách hoàn hảo cũng không thể liên kết mít và dừng giết chết anh hùng máu giấy của Thiên Hoàn. Bởi vì Thiên Hoàn có đường giữa gia tốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt một Diệp Thiếu Dương mở gia tốc, trung giã của ATB có vẻ phá lệ vụng về. Căn bản không thể đuổi kịp, thi đấu đến phút thứ 20, khác biệt kinh tế hai bên đã là 3.000 vàng. Thiên Hoàn đánh hoạt động thật sự rất chi tiết, vẫn luôn lăn thành quả cầu tuyết, đẩy trụ, xâm lấn rừng. ATB tìm thấy thời cơ lật ngược thế cờ, chênh lệch kinh tế liền càng kéo càng lớn. Thiên Hoàn bắt đầu ép giao tranh Đại Long, ATB căng ra đầu chạy tới. Hai bên lôi kéo một lát. Park Won-seok tìm được cơ trước liền đánh ra một combo muốn nháy mắt giết chết Trình Tinh, nhưng Trình Tinh mở thanh tẩy trong một giây, nhảy vào trong bụi cỏ, cho Hee-uk vòng sau muốn đi giết hắn, Diệp Thiếu Dương kịp thời mở V-kép gia tốc cứu Trình Tinh. Sau đó quay đầu tung một chiêu Auti, kim đồng hồ của lữ hành giả, thời gian yên lặng. Vị trí đứng của ba người ATB có phần hơi ya về phóa sau bị đồng hồ phạm lớn của Diệp Thiếu Dương làm cho câm lặng. Khúc Giang nhảy tới bên cạnh bảo hộ Trình Tinh, Chỉ Sóc và Lão Tần liên thủ giết tới hàng phía sau của ATB điên cuồng tấn công. Chỉ Sóc chặn đứng, Lão Tần một đao lại một đao mà chém xuống, đảo mắt đã đánh cho hàng phía sau của ATB toàn bộ tàn phế. Đồng hồ của Diệp Thiếu Dương ầm ầm nổ tung, double kill, triple kill, ba mạng liên tiếp, đường giữa công cụ người, không đủ lực tấn công, Diệp Thiếu Dương một thân trang bị tấn công. Kỹ năng quy nổ tung tạo thành sát thương dây xích trực tiếp thu đi ba đầu người. Mà bên kia, Choi Hee-uk và Park Won-seok đuổi theo Trình Tinh. Hai người cuối cùng liên thủ giết chết Trình Tinh và Khúc Giang. Đáng tiếc, hai người bọn họ đã hết kỹ năng. Diệp Thiếu Dương mở ra tốc quay đầu lại đuổi theo người. Lão Tần chém một nhát đao. Chỉ Sóc cũng một đao chém một người. ATB bị quét sạch. Diêu Mục kích động nói. Ván này tính cơ động của đội hình phía Thiên Hoàn quá cao. Đường trên, ý chí đao kiếm, có thể hoán đổi hình thái dùng đao và hình thái dùng kiếm, có kỹ năng di chuyển vị trí. Rừng, nhà đấu vật, có kỹ năng di chuyển vị trí. Xạ thủ, phong chi tinh linh, có kỹ năng di chuyển vị trí. Đường giữa, lữ hành giả thời không, lại còn có thể gia tốc. ATB cũng không thể đi đánh tanker. Thánh kỵ sĩ, da dày thịt béo. Đông ca cười nói, một đợt giao tranh Đại Long này, trung giã của ATB đi cường sát tiểu tinh, Khúc Giang chắn đi quá nhiều sát thương. Cuối cùng, hai người bọn họ tuy đã giết chết tiểu tinh, đáng tiếc đồng đội cũng chết sạch. Diêu Mục nói, Thiên Hoàn có được Đại Long, Thiên Hoàn đang nhanh chóng du tàu và hoạt động chi tiết, nắm trong tay thắng lợi ở ván thứ hai. Chấm, đều nói đội ngũ Hàn Quốc có kỹ thuật hoạt động rất mạnh. Nhưng Diệp Thiếu Dương cố tình không chịu thua, là người xuyên từ thời đại trái đất tới, cậu đã sớm theo dõi phụ trợ. Lữ hành giả thời không, có thể gia tốc này, nghiên cứu ra một bộ đấu pháp đường giữa gia tốc, chi viện dẫn dắt tiết tấu. Rất may các đồng đội có thể đuổi kịp tiết tấu của cậu, đặc biệt là Chỉ Sóc, từ đầu đến cuối đều bên cạnh cậu. Hai người cùng nhau nhanh chóng du tẩu lăn thành quả cầu tuyết, đánh băng hoàn toàn tiết tấu của ATB. Cậu muốn dùng một ván thi đấu này nói với toàn thế giới. Đội ngũ khu vực Hoa Quốc chúng tôi cũng không kém ẻ mặt hoạt động, cách chương.